Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, rốt cuộc Xavier cũng được như ý nguyện mà lái phi cơ ra khỏi tinh thuyền. Dẫn Hùng chủ yêu dấu của hắn đi ngắm giải ngân hà. Tuy nhiên có một điều không vừa ý hắn lắm, đó là trên phi cơ lại thừa ra 3 con trùng. Cậu thử ngồi lên đùi tôi xem. William ôm ngực, lạnh lùng nhìn Rambo đang sờ quát trên người hắn. Phi cơ chỉ có 4 chỗ, mà lại có đến 5 trùng. Tay Rambo ôm ghế phía trước, nhìn như hắn đang ngồi trên đùi William nhưng thật ra mông lại không được phép đặt xuống. Chỉ có thể đứng trong tư thế sờ quát, mà hắn lại quá cao to, chân phi cơ lại thấp, cho nên cổ Rambo chỉ có thể nghẹo về một bên, trông vô cùng tội nghiệp. Son ngồi ở ghế bên cạnh, áy náy nhỏ giọng nói, xin lỗi vì đã làm phiền. Ở hàng ghế phía trên, Jen cười nói, càng đông càng vui mà, cậu cứ ru rú trong phòng mãi, ra ngoài một chút cũng tốt. Bên cạnh hắn, Xavier hăng đen mặt lái phi cơ, tuy rằng mặt hắn đã đen sẵn, nhưng bây giờ có thể nói là âm trầm như nước. Em không thích, rõ ràng đây là chuyến trăng mật của chúng ta mà. William cười mỉa nói, đừng ăn cháo đá bát như vậy chứ. Không phải chúng tôi cũng giúp cậu theo đuổi Hùng chủ sao? Giờ có Hùng chủ thì không cần anh em nữa rồi. Đừng tự dát vàng lên mặt thế. Ban đầu cậu giúp tôi tìm Hùng chủ điện hạ chỉ để xem cảnh tôi bị từ chối bẽ mặt thôi. Xavier chọc thủng hắn. Rambo nghẹo cổ hỏi, đại điện hạ, ngài không cần ngụy trang sao? Không cần, Jen trả lời, trên mạng không có ảnh của ta. Trừ phi có trùng của hoàng tộc xuất hiện, nếu không sẽ không trùng nào nhận ra ta. Trên phi cơ náo loạn một chút, rất nhanh đã hạ xuống một vùng đất náo nhiệt. Từ bãi đỗ phi cơ đi ra, nơi này là một khu chợ rất náo nhiệt. Hàng hóa vô cùng đa dạng, có rất nhiều thứ Jen chưa từng nhìn thấy ở trùng tinh bao giờ. Từ bán hàng đến đi lại trên phố mua hàng bao gồm rất nhiều chủng tộc. Từ eo đến nhân thú, trùng tộc cũng có, nhưng những quầy hàng chủ yếu được mở bởi tộc quỷ lùn. Tộc quỷ lùn rất chăm chỉ, hơn nữa lại nắm giữ nhiều tri thức cổ xưa. Bởi vậy những sạp hàng của quỷ lùn rất đông khách. Xavier nắm tay Jen, vừa đi vừa kể về những điều thú vị hắn đã từng gặp được ở chợ đen này. Phía sau họ, Son đi ở giữa, hai bên là William và Rambo. Năm trùng bước vào khu chợ kéo theo rất nhiều sự chú ý. Nhất là với ngoại hình quá bắt mắt của Jen và sự nguy hiểm tỏa ra từ hơi thở của Xavier. Trùng cái của trùng tộc nổi tiếng khắp vũ trụ là hung mãnh và thiện chiến. Bởi vậy những trùng tộc khác thấy trùng cái cấp cao đều đi đường vòng, tránh giao tranh nhất có thể. Xavier quen đường quen nẻo mà dẫn Jen đi vào một con hẻm nhỏ. Cuối hẻm là một cửa hàng bán đồ linh kiện máy móc và cơ giáp. Xavier ngó vào trong cửa hàng gọi lớn. Lão già, ra bán hàng. Bỗng nhiên có giọng nói từ phía dưới vọng lên. Ta đứng ngay ở đây này đồ mắt mù. Cả năm trùng cúi đầu nhìn xuống. Thấy một lão già cao chưa đến thắt lưng họ. Trên gương mặt nhăn nheo chỉ có một con mắt. Râu tết thành bím dài đến tận bụng. Lão ta lật đật trèo lên chiếc ghế đầu, sau khi đã cao đến ngang ngực năm tên trùng tộc mới chống tay nói. Lâu quá không gặp, nhóc Xavier, cậu cần gì từ lão nào? Là hùng chủ của ta cần mua. Xavier vừa dứt lời, Jen ở bên cạnh hắn đã gật đầu mỉm cười với lão. Xin chào, ta là Jen, tên của ngài là... Lão quỷ lùn chớp con mắt to tròn đánh giá Jen. Vuốt râu đáp, tên lão là Kit, ở trùng tộc các cậu, hùng chủ là chỉ bạn đời phải không? Phải, Jen nhẩm lại hai chữ, bạn đời, trong miệng, cười nói, ta rất thích từ, bạn đời, này, Xavier từ phía sau vòng tay ôm eo Jen, dụi đầu vào mái tóc dài của hắn, bầu bạn cùng nhau một đời. Xavier nghĩ hắn cũng rất thích hai từ này. Lão Kít chậc chậc lấy làm lạ. Lão buôn bán ở chợ đen này gần 100 năm rồi. Gặp nhiều trùng cái lắm rồi mà đây là lần đầu tiên gặp trùng đực đó. Trùng tộc các cậu thật kỳ lạ. Giống đực thì đẹp như vậy. Giống cái thì toàn một đám hung dữ. Son nghe vậy thì kinh ngạc. Những chủng tộc khác không như vậy sao? Hầu hết là ngược lại. Lão Kít trả lời. Những tộc khác đều là giống đực khỏe mạnh. Giống cái yếu đuối hơn. Chỉ làm những việc nhẹ nhàng thôi. Nói rồi lão quay về phía Gen nói. Nào trùng đực xinh đẹp. Cậu cần gì? Gen đáp. Ta cần bảng mạch Delta A10 và một chút linh kiện lắp ráp. Bảng mạch Delta A10 sao? Cậu biết hàng đấy. Lão Kít vỗ đùi, nhưng mà lão có thứ này tốt hơn. Đời mới nhất, ở trùng tinh không có đâu nhé. Lão quỷ lùn lôi từ trong tủ ra một chiếc hộp. Chỉ mở hé ra một góc nhưng cũng đủ khiến cho Gen kinh ngạc. Gen vỗ nhẹ lên tay Xavier đang ôm eo mình để hắn buông ra. Đôi mắt tím biếc như phát sáng, mê muội theo lão Kít bước vào sâu bên trong cửa hàng nhỏ hẹp. Xavier mất mát nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Không phải đã nói sẽ bầu bạn cả đời sao? William ở một bên nói mát. Quả nhiên trùng đực nào cũng phá sản vì shopping. Cậu chỉ là cây rút tinh tệ di động thôi. À không, tài sản của cậu đều thuộc sở hữu của hùng chủ hết. Làm gì còn tinh tệ mà rút? Vậy đã tốt. Xavier nhún vai. Tôi còn sợ hùng chủ điện hạ không cần tiền của tôi cơ. Một lúc sau, Gen gọi Xavier vào tiệm khuân một đống đồ ra thanh toán. Nếu Gen dùng thẻ của mình thì có thể bị tra ra vị trí nên trả tiền sẽ là Xavier. Đã sống cùng nhau quá lâu nên Gen không hề chú ý đến chuyện tiền nong. Còn Xavier thì vô cùng phấn khởi khi có thể mua đồ cho hùng chủ. Tuy ý định ban đầu của Gen chỉ là mua bảng mạch, nhưng sau khi dạo một vòng quanh tiệm thì dường như hắn muốn mang cả cửa hàng của lão Kít về vậy. Nhìn Xavier nhẹ bẫng mà vác lên vai chiếc máy to gấp 2 lần cơ thể hắn, Gen cũng không khỏi có chút ghen tị. Trùng thần ban cho trùng cái không chỉ thể lực siêu việt mà còn cả khả năng trùng hóa, thậm chí là siêu kỹ năng của trùng cái cấp S trở lên, khiến trùng cái trở thành một cỗ máy chiến đấu khiến cho cả vũ trụ e sợ. Lão Kít nhìn về Xavier rồi quay sang hỏi Gen. Mà trước đây tôi nghe nói thằng nhóc này đòi kết hôn với hoàng tử trùng tộc cơ mà. Cậu là hoàng tử à? Không phải. Gen thoáng buồn đáp. Ta chỉ trùng hợp có ngoại hình gần giống hắn thôi. Lão quỷ lùn ho nhẹ một tiếng rồi đứng lên ghế đầu. Vỗ vai Gen an ủi. Đừng buồn quá, moi hết tiền bạc của nó rồi chuồn là được. Gen buồn cười gật đầu, mà nụ cười của Gen trong mắt lão Kít như để che đi sự đau khổ và quật cường. Khi Xavier đi ra khỏi cái điểm rồi trả tiền, cứ thấy lão quỷ lùn nhìn mình bằng ánh mắt lên án khó hiểu. Mãi sau này khi cả vũ trụ đồn âm lên hắn là một cha trùng cũng không hiểu vì sao. Xavier cất đồ vào nhẫn không gian rồi nắm tay Gen dẫn nhóm trùng ra khỏi con hẻm. Gen nhìn Son cất đồ vào trong túi liền hỏi hắn đã chọn được thứ gì từ cửa hàng của lão Kít vậy? Là một bộ dao phẫu thuật kiểu cũ à? Son đáp. Nhưng chất liệu và chế tác rất tốt. Tay áo Son bị kéo nhẹ nhàng từ phía sau. Hắn quay đầu liền thấy Rambo cầm hai tay chìa một chiếc hộp gỗ sơn đỏ ra trước mặt mình. Son nhận lấy rồi mở ra. Hóa ra đây là một hộp nhạc. Trên vòng xoay là một búp bê nhỏ. Trùng hợp là búp bê này cũng có mái tóc màu nâu đen giống hắn. Hai má hồng hồng rất đáng yêu. Cảm ơn, Son mỉm cười, khiến cho Gen có chút kinh ngạc. Từ khi gặp Son đến giờ, đây là lần đầu tiên Gen thấy hắn cười. William nhìn Xavier nắm tay Gen đi phía trước. Phía sau là Rambo và Son đang đỏ mặt nhìn nhau. Tốt lắm, đồng đội hắn đều đã rơi vào con đi tình yêu. Bỏ mặc hắn bơ vơ một mình. Chẳng mấy khi đến chợ đen D12, đi uống bia chứ. William lên tiếng, hai vị trùng đực hẳn là chưa từng uống bia bao giờ. Được được, Xavier lập tức hưởng ứng. Uống nhiều sẽ say mất. Thủ lĩnh còn phải lái phi cơ chứ. Rambo can ngăn, các cậu muốn uống bao nhiêu thì uống. Khi về tôi lái cũng được. Gen xoa tóc Xavier, ánh mắt chiều chuộng khiến trùng ê răng. Hùng chủ điện hạ từng lái phi cơ ra ngoài vũ trụ sao? Mắt Xavier sáng long lanh hỏi. Chưa từng, Gen cười ôn hòa hơn bao giờ hết. Nhưng ta biết tất cả các nút trên bảng điều khiển mà. Trong khi Xavier đang hâm mộ khen ngợi hùng chủ của hắn quá thông minh. Cái gì cũng biết thì William và Rambo thầm nghĩ. Có lẽ họ nên uống ít một chút. Xuyên qua khu chợ đông vui náo nhiệt. Năm trùng đi vào một con đường bớt nhộn nhịp hơn. Nếu như bên ngoài chuyên bán đồ thủ công lưu niệm hoặc thực phẩm thì trong này đều là những quầy bán vũ khí và dịch vụ đánh thuê. Chủ quầy cũng không còn là những quỷ lùn thân thiện. Thậm chí có những gã chủ quầy không rõ là chủng tộc gì. Trong ánh mắt đều là sát khí. William đẩy cửa một quán bar bước vào. Tấm biển gỗ đã cũ. Ghi chữ Delilah lệch sang hẳn một bên. Cả nhóm theo chân William vào bar. Thấy bên trong bar toàn là orc. Nếu như nói gặp trùng cái phải đi đường vòng. Vậy thì gặp orc phải trốn thật kỹ. Orc không thể biến hình như trùng cái. Nhưng thể lực và sức bền lại cực kỳ đáng kinh hãi. Và quan trọng nhất là chúng rất đông và luôn đi theo bầy. Nếu như tỷ lệ sinh quá thấp làm cho chủng tộc đau đầu thì tỷ lệ sinh sản quá cao của orc cũng làm cho bọn chúng phải đau đầu không kém. Đó là lý do orc luôn phải tìm cách xâm chiếm các hành tinh khác. Bởi vì chúng không còn chỗ để ở. Orc phổ biến có làn da xanh và hàm dưới phát triển quá mức. Một tên orc cường tráng với một bên cánh tay giả đang ngồi giữa bầy. Thấy năm trùng vừa bước vào cửa liền đứng lên, cười to nói, xem chúng ta có gì này. Thượng tướng Xavier của trùng tộc, ô, Xavier híp mắt, tướng quân Elker của tộc Orc, cơn gió độc nào đã thổi ngươi tới đây vậy? Thượng tướng trùng tộc, một con Orc cao gầy đứng cạnh Elker làm như sực nhớ ra điều gì. Sau đó sửa miệng, à quên mất, mày đào ngũ mất rồi còn đâu. Ha ha, làm gì còn thượng tướng nào ở đây? William đáp lời, nếu chúng tao còn ở trong quân ngũ thì orc chúng mày không còn đứng đấy cười được nữa đâu. Elker đứng ra giảng hòa. Thôi nào, nếu đã không còn ở trong quân đội, vậy thì các ngươi đã ở phe trung lập phải không? Nào, lại đây uống một ly. Biến thù thành bạn, ai thèm làm bạn với lũ orc xấu xí chúng mày? Xavier đá văng một chiếc ghế trên đất, không kiên nhẫn nói, cút. Xavier ân cằm nhìn thẳng về phía Elker. Từ lúc bước vào quán bar, khí thế của hắn lập tức thay đổi. Đám orc thấy động thì ngay lập tức đứng lên rút súng. Không khí căng như dây đàn, orc vô cùng cảnh giác, chuẩn bị tiến vào trạng thái tác chiến cao nhất, bởi vì đứng trước mặt chúng lúc này là Xavier. Rambo và William cũng biến hình chuẩn bị chiến đấu. Mắt Xavier trùng hóa, đôi mắt đỏ đậm kéo dài đến gần mang tay dần dần sáng lên. Chuẩn bị phóng laser xử đẹp cả bầy orc này. Đột nhiên một bàn tay thon dài vươn lên từ phía sau che mắt Xavier lại. Đồng thời kéo hắn vào lòng. Gen mỉm cười nói với Elker. Lần đầu gặp mặt, tướng quân Elker. Chỉ là vào ba uống vài ly giải sầu. Ta tin là tướng quân cũng không muốn đổ máu. Phải không? Từ lúc trùng tộc bước vào ba, Elker đã chú ý đến trùng tóc bạch kim còn đẹp hơn cả tộc Elk này. Tuy rằng hắn rất cao nhưng cơ thể lại mảnh mai. Không giống như những quân thư đã được huấn luyện mà hắn gặp trên chiến trường. Ngươi là trùng đực, Elker nghi hoặc, Gen gật đầu. Ta là hùng chủ của Xavier. Elker và đám orc nghe vậy thì sửng sốt. Orc và trùng tộc chiến tranh đã lâu. Hai bên cũng có hiểu biết nhất định về trùng tộc của nhau. Cũng biết hùng chủ nghĩa là chồng. Lên chiến trường chiến đấu đều là trùng cái. Cho nên chúng chưa từng gặp trùng đực. Hiện tại khi một cặp đôi trùng tộc đứng trước mặt chúng. đám orc không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cũng khó mà tưởng tượng ra mỹ nhân mảnh mai yếu đuối trước mặt là chồng. Còn tên thượng tướng cấp SSA khiến cả tộc orc phải e sợ như Xavier ấy vậy mà lại là vợ. Chúc mừng ngươi, Xavier, Elker dùng cánh tay bằng hợp kim nâng cốc. Hắn chú ý đến ánh mắt Jen đang đặt lên cánh tay giả của mình. Tay giả của hắn làm bằng hợp kim Forkelua. Hợp kim có thể chịu được bước sóng nhiệt cao nhất. Thứ duy nhất có thể chịu được tia laser của Xavier trong thời gian ngắn. Elkling nhún vai giải thích. Là do vợ. À không, thư quân của ngươi làm ra đấy. Là hắn đã dùng laser chém đứt cánh tay ta và quét sạch nửa đội quân hàng triệu orc. Jen gật đầu, cảm thán, chiến trường thật khốc liệt. Mỗi vết sẹo là một vinh quang. Sau đó hắn tựa vào quầy bar, rung chuông gọi phục vụ đến. Phục vụ run lẩy bẩy nhô đầu lên từ dưới quầy bar. Lắp bắp hỏi hắn muốn uống gì. Nếu đã đến đây thì phải uống bia rồi. Elkin nói, ta mời. Lần này ta phải thay mặt Orc cảm ơn ngài đấy. Hùng chủ của Xavier, Jen bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cảm ơn ta, vì chuyện gì? Nếu không phải kết hôn với ngài, Xavier sẽ kết hôn với đại hoàng tử trung tộc. Không phải hắn muốn liên hôn với hoàng tộc sao? May mà cuối cùng hắn bị từ chối nên mới gả cho ngài. Nếu hắn lại một lần nữa trở về đế quốc rồi lên chiến trường, Orc chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Từ khi quân đội trùng tộc có Xavier, Orc liên tục bị đánh bại. Biên giới liên hành tinh của trùng tộc không ngừng mở rộng. Hiện giờ Xavier đã rời khỏi quân đội. Đối với Orc mà nói đúng là may mắn cực lớn. Tuy nhiên căm hận thì vẫn là căm hận. Trước mặt hùng chủ của Xavier nhắc đến việc hắn từng cầu hôn đại hoàng tử, vậy thì Xavier sẽ bị hùng chủ trừng phạt như thế nào? Elkin nhìn trùng đực tao nhã trước mặt, nghiền ngẫm đánh giá, quả nhiên Jen cau mày. Tuy biểu cảm không quá thay đổi nhưng ánh mắt liếc qua Xavier đã lạnh đến thấu xương. Xavier đang đứng thẳng đột nhiên khuỵu xuống, thống khổ mà rên rỉ. Ánh mắt hắn nhìn Jen dường như không thể tin hùng chủ điện hạ lại làm như thế với mình. Rambo và William ở một bên thấy vậy cũng sửng sốt. Nhiễu loạn lãnh hải tinh thần của trùng cái tạo nên đau đớn tựa như bị cơ giáp nghiền nát cơ thể vậy. Là hình phạt khi trùng cái làm cho trùng đực không vui. Họ chỉ là không bao giờ nghĩ đến Jen sẽ làm như vậy với Xavier. Rõ ràng tình cảm giữa cả hai vẫn luôn rất tốt. Rốt cuộc trùng đực đều giống nhau mà thôi. William lạnh lùng nghĩ. Elkhub và Orc ở một bên cũng kinh hãi. Hắn chưa phát hiện ra Jen có hành động gì. Chỉ đứng yên một chỗ mà có thể khiến cho một chiến binh cường đại như Xavier đau khổ. Trùng cái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vật sở hữu trong tay trùng đực mà thôi. Jen nhấp một ngụm bia. Vị cay đắng tràn vào đầu lưỡi hắn. Cả Xavier và đội quân Cerberus đều nằm trong tay ta. Trong đôi mắt đục ngầu của Elker lộ ra sự thưởng thức. Đúng là những thứ xinh đẹp thường có độc. Ngài trùng đực, làm ơn cho tôi biết tên của ngài. Son, Jen đáp. Son đứng một bên cũng trúng đạn. Cerberus dù mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ là một đám tinh tặc không được công nhận mà thôi. Ngài Son, ngài đã từng nghĩ đến việc sở hữu cả đế quốc trùng tộc chưa? Jen nhớn mày. Ngươi muốn khiêu khích quân Cerberus và đế quốc chiến tranh, để Orc các ngươi đứng giữa hưởng lợi. Trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc này, nhưng hôm nay được gặp ngài Son đáng kính. Tôi tin tưởng ngài là một trùng đực đáng tin cậy mà chúng tôi muốn hợp tác. Elkin nói, chúng tôi có thể cung cấp cho ngài tinh tệ, vũ khí và đạn dược. Đổi lại chỉ cần sau khi ngài có được đế quốc, hãy để biên giới trùng tộc lùi lại như trước khi có Xavier. Đó là tất cả thành ý của các ngươi. Jen nhớn mày, hắn rút ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng. Chúng ta có quặng năng lượng, cũng có rất nhiều tinh tệ. Không thiếu một chút đó của các ngươi. Gần đây có một đám cướp ô hợp, chuyên bắt cóc trùng đực để gây rối. Đế quốc nghi ngờ hành động này là do quân Cerberus làm ra. Gen chống thái dương, đôi mắt tím biếc qua lớp kính trong suốt không giấu được sự khinh bỉ và chán ghét. Ta muốn bắt được lũ chuột bẩn thỉu đó, xử tử từng tên một, rửa sạch thanh danh cho quân Cerberus. Sau này khi ta đến đế quốc, ta cũng sẽ có được sự ủng hộ của trùng đực trong đế quốc. Gen nhìn về phía Xavier. Xavier phát hiện ra ánh mắt của hắn liền bước đến cúi đầu. Một bên mắt hắn sáng lên chiếu ra tia laser rất nhẹ. Điếu thuốc trên miệng Gen đã được châm lửa. Gen đưa tay vuốt cằm Xavier, tựa như vuốt ve một con thú cưng. Ngoan lắm, Gen ôm eo Xavier để hắn tựa vào lòng mình. Đám orc thì há hốc miệng kinh ngạc khi thấy tên trùng cái hung hãn và hiếu chiến đã tiêu diệt không biết bao nhiêu quân orc giờ lại ngoan ngoãn dựa vào lòng. Trùng đực như một con thú dữ đã được thuần hóa hoàn toàn. Điều này khiến chúng lại càng tò mò về tên trùng đực trước mặt. Dưới làn khói thuốc mờ ảo, đôi mắt tím của Gen tựa như có ma lực, khiến Elker cảm giác hắn dường như đã bị nhìn thấu. Ta biết đứng sau chúng là orc các ngươi. Đừng vội phủ nhận, hoặc các ngươi giao chúng ra. Chúng ta hợp tác, hoặc là các ngươi vẫn phải giao chúng ra. Nhưng ngươi mất nốt cánh tay còn lại và đám thuộc hạ ngay tại đây. Theo Gen suy đoán, nếu hiện tại hắn không thể tìm được Gray ở đế quốc, vậy thì chỉ có khả năng Gray đang dựa vào orc. Nếu như trước kia Gen vẫn còn nghi ngờ, vậy thì hôm nay sau khi gặp Elker, hắn có thể khẳng định chắc chắn, đời trước nhờ có sự giúp đỡ của Elker mà Gray mới có thể khuấy đảo cả đế quốc như vậy. Dùng chính chủng tộc đấu với chủng tộc, sau đó dùng Gen để diệt trừ Xavier. Orc ở giữa ngư ông đắc lợi, tướng quân tộc Orc mới là đối thủ nguy hiểm nhất. Tuy vậy hiện tại chưa phải lúc đối đầu với Elker. Mục tiêu của Gen là Gray. Gen thề phải tìm bằng được Gray, trả lại cho hắn những gì mình đã phải chịu đựng. Giữa một đám trùng ô hợp và quân Cerberus, chọn kẻ nào đối đầu với đế quốc và có lợi với tộc Orc hơn. Đây là một sự lựa chọn quá dễ dàng. Thật trùng hợp, chúng đang ở ngay dưới tầng hầm. Elker thẳng thắn thừa nhận, ném cho hắn một chiếc thẻ khóa phòng. Chuyện giải quyết giữa trùng tộc với nhau, vậy thì Orc sẽ không xen vào. Chúng tôi đi trước. Nói rồi Elker đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình cùng rời đi. Khi bước qua Gen, hắn cúi đầu nói nhỏ, nếu một ngày ngài cảm thấy Xavier trở nên nhàm chán, vậy thì làm ơn hãy cân nhắc tôi. Trong khi Gen vẫn còn đang sửng sốt, Xavier đã chắn trước mặt Gen. Hai luồng sóng nhiệt cực nóng từ mắt hắn phóng ra quét thẳng vào người Elker. Cánh tay giả của Elker lập tức biến thành một chiếc khiên cực dày, chặn lại luồng laser của Xavier. Xavier híp mắt, cường độ laser càng mạnh hơn. Chiếc khiên làm từ hợp kim siêu chịu nhiệt của Elker bắt đầu tan chảy. Cánh tay giả của hắn cũng nóng đỏ lên, khớp nối với bả vai như muốn đốt cháy hắn. Dù là lớp da xanh cực dày của Orc cũng bắt đầu không chịu được nữa. Được rồi, thượng tướng, chúng ta còn việc khác cần phải làm. Gen vuốt ve sống lưng Xavier, muốn làm hắn bình tĩnh lại. Xavier cực kỳ ghét tên tướng quân tộc Orc xảo trá này. Ngay từ đầu hắn đã muốn chiến một trận với Orc, nhưng vì hùng chủ điện hạ nên hắn nhìn. Giờ thằng khốn xấu xí này lại còn muốn dụ dỗ hùng chủ của hắn. Xavier nhịn được mới là lạ. Mẹ kiếp Elker, thằng khốn kiếp này, mày dám có ý xấu với hùng chủ của tao thì đừng nói là một cánh tay. Hôm nay tao phải chặt hết tay chân của mày, đốt cho mày thành heo quay. Xavier dường như lại muốn tiếp tục nhảy lên chiến. Gen phải ôm eo giữ hắn lại. Gen ra hiệu cho Elker dẫn quân của hắn đi trước, còn hắn phải không ngừng dỗ dành Xavier. Elker trước khi đi ngoảnh đầu nhìn lại, cảm thấy Xavier sốt ruột bảo vệ hùng chủ như vậy không giống như trùng cái bị hùng chủ khống chế trong khuất nhục. Mà chính Xavier là loại trùng sẽ để cho bản thân bị kẻ khác khống chế sao? trừ phi hắn tự nguyện. Lời nói khi nãy không phải để khích tướng Xavier. Elgar nghĩ, hắn đúng là cảm thấy trùng đực này rất thú vị. Cách chương.